Bất diệt bá thể quyết, chương 219, một bàn tay đánh chết, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, người hai cái này thủ hạ là chưa ăn no cơm sao? Quyền cước như thế mềm nhũn, Mộ Phong toàn thân linh nguyên bộc phát, hai tay một thanh nắm còn dán tại hắn huyệt thái dương nắm đấm cùng chân phải. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi, một tả một hữu hộ vệ con ngươi thít chặt, bọn hắn nghĩ ra sức tránh thoát lại phát hiện căn bản là phí công. Mộ Phong lực lượng quá kinh khủng. Soạt soạt, soạt soạt, Mộ Phong hai tay bỗng nhiên bóp, một gã hộ vệ nắm đấm thậm chí nguyên cả cánh tay bóp thành hình méo mó, một tên hộ vệ khác chân phải hoàn toàn xoay khúc vỡ nát. Hai tên hộ vệ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Phong hai tay hất lên, hai tên hộ vệ lăng không bay ra tầng hai. Cùng lúc đó, Mộ Phong co ngón tay bắn liền hai hạ hai. Đạo thiêu đốt lên lửa xanh lam sẫm rùi băng hoành không mà ra tinh chuẩn địa động mặc vào hai tên hộ vệ mi tâm. Khi hai tên hộ vệ rơi xuống chí lầu bên ngoài đường phố bên trên nháy mắt đã khí tức hoàn toàn không có, đưa tới đường phố bên trên không nhỏ oanh động. Mộ Phong xưa nay không là dàn xếp ổn thỏa hạng người. Cái này Vô Kỳ Trí bất quá bởi vì tranh cãi, liền muốn động thủ giết người, Mộ Phong tự nhiên cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Hôm nay, như hắn Mộ Phong yếu chết được chính là hắn Mộ Phong. Đã đối phương thủ hạ không lưu tình một chút nào, Mộ Phong cần gì phải lưu tình đâu. Tầng hai bên trong toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại cường đại như vậy, hai tên mệnh hài nhất trọng võ giả lại bị miểu sát. Bọn hắn càng không có nghĩ tới, Mộ Phong lá gan lớn như vậy. Dám tại Cửu Lê Thương Minh tùy ý giết người, ngươi ngươi ngươi, Vô Kỳ Trí dọa được liên tiếp lui về phía sau, diện mục bởi vì sợ hãi mà bắt đầu vặn vẹo. Ngươi nói đúng, ta lần sau xác thực hẳn là chú ý, không nên cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ đánh chó là được rồi. Mộ Phong dậm chân hướng về phía trước, bỗng nhiên một bàn tay vung tại Vô Kỳ Trí mặt bên trên. Một tát này, Mộ Phong cũng không lưu thủ, mệnh hải cảnh lực lượng đều bộc phát ra. Vô Kỳ Trí miệng mũi phun huyết, miệng đầy nát răng hòa với máu tươi cùng bắn ra cả người lăng không bay đi, đụng nát tầng hai cửa sổ trùng điệp rơi tại bên ngoài. Đám người xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ nhìn lại, hoảng sợ phát hiện Vô Kỳ Trí cả khuôn mặt đều xoay khúc, đã là đến gần chết sắp chết chi cảnh. Tầng hai trong ngoài an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại hoàn toàn không để ý Vô Kỳ Trí phía sau vô ra, như thế quyết đoán giết người. Quả thực là gan to bằng trời a, một bàn tay đập bay Vô Kỳ Trí về sau, Mộ Phong sắc bén đôi mắt bắn thẳng về phía Vân Hải Giao. Hiện tại, ngươi còn muốn lưu ta sao? Mộ Phong lãnh đạm hỏi. Vân Hải Giao sắc mặt biến hóa, không khỏi lui ra phía sau mấy bước lại trầm mặc lại, một câu lời cũng không dám nói. Lấn yếu sợ mạnh, Mộ Phong suy cười một tiếng, quay người liền rời đi Cửu Lê Thương Minh. Hắn dự định đi trước Cửu Lê Linh Dược Tháp khảo hạch Linh Dược Sư, chỉ cần thuận lợi thông qua, hắn lại về Cửu Lê Thương Minh mua Linh Dược. Đợi cho Mộ Phong sau khi rời đi Cửu Lê Thương Minh tầng 2, yên tĩnh hồi lâu. Vân Tiểu Thư, ngài còn muốn mua Linh Dược sao? Vân Hải Giao thị nữ bên người cẩn, thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi thăm nói. Cốt, Vân Hải Giao phẫn nộ giống lên một tiếng, chính là vội vàng rời đi. Lần này, mặt của nàng ném đại phát cái kia còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Mà Vân Hải Giao rời đi không bao lâu, một chi hơn 10 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Là Cửu Lê Vương thất cấm vệ quân, một người cầm đầu tựa như là vô gia nhị gia Vô Hạo Diễm, hắn tự nhỏ liền tiến vào cấm vệ quân rèn luyện, học có thành tựu sau liền trở thành cấm vệ quân phó thống lĩnh quyền diễm ngập trời a. Hai bên đường phố, đông đảo người vây xem nhóm, nhao nhao tránh ra, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Cấm vệ quân tại Cửu Lê quốc thế nhưng là địa vị đặc biệt, là trực tiếp nghe lệnh của vương thất cao tầng, không nhận bách quan chế hành. Càng đáng sợ chính là cấm vệ quân là có được tiền. Trảm hầu tấu quyền lợi chính là Cửu Lê vương thất máu tanh nhất lợi khí. Ngự, cấm vệ quân đội ngũ, đột nhiên dừng ở Vô Kỳ Trí cách đó không xa. Một người cầm đầu cưỡi hắc giáp chiến mã tự lưng ngựa bên trên nhảy lên mà xuống tại Vô Kỳ Trí bên người ngồi xổm xuống. Người này đục người khoác đen nhánh thiết giáp chỉ lộ ra một đôi hung lệ mà khiếp người đôi mắt. Làm hắn phát hiện Vô Kỳ Trí triệt để tắt thở về sau toàn thân cứng đờ, gầm nhẹ nói ai? Là ai giết Kỳ Trí? Đáng tiếc không người trả lời hắn. Vô Kỳ Trí là từ Cửu Lê Thương Minh tầng 2 bay ra ngoài, đường phố bên trên căn bản không người trông thấy người hành hung. Tại thống lĩnh, kính xin mời vào một lần ta biết hung thủ là ai? Đột nhiên Cửu Lê Thương Minh bên trong truyền đến một đạo bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc. Vô Hạo Diệm ánh mắt, ngừng lại, đem Vô Kỳ Trí thi thể giao cho thủ hạ về sau, sải bước tiến vào Cửu Lê Thương Minh bên trong. Mộ Phong, ngươi có biết Vân Hải Giao cùng Vô Kỳ Trí bối cảnh lớn bao nhiêu sao? Trước khi đến linh dược tháp đường bên trên, Cung Mộng Lộ rốt cục nhịn không được mở miệng chất vấn. Nếu không phải kiêng kỵ tại Mộ Phong thực lực đúng là cường đại, Cung Mộng Lộ sớm đã đối với Mộ Phong chửi ầm lên. Nguyên bản, Mộ Phong tại đến Cửu Lê Quốc đường bên trên liền giết Cung gia người, đắc tội Cung gia đại công tử. Hiện tại gia hòa này lại liên tục đắc tội Vân gia, Vô gia, cái này hai đại gia tộc thế nhưng là cùng Cung gia cùng xưng là Cửu Lê Quốc đô tam đại thế lực a. Mộ Phong này cũng tốt, vừa đến Cửu Lê Quốc đô, liền đem quốc đô lợi hại nhất tam đại thế lực người đều đắc tội. Lớn bao nhiêu? Mộ Phong hững hờ, nói, Cửu Lê Quốc đô gần với Vương thất tổng cộng có tam đại thế lực, Cung gia là một, còn lại hai thế lực lớn chính là Vô gia cùng Vân gia. Ngươi có biết ngươi vừa rồi làm có bao nhiêu xúc động sao? Cung Mộng Lộ cảm xúc trở nên kích động lên, đáy lòng cho rằng Mộ Phong quá mức không có đầu óc. Cho nên ngươi cho rằng, Vô Kỳ Chí, Vân Hải giao ức hiếp ta, ta liền muốn ủy khúc cầu toàn. Quỳ xuống đến để cầu dàn xếp ổn thỏa sao? Mộ Phong dừng bước lại, lãnh đạm nhìn xem Cung Mộng Lộ. Phải, chỉ có dạng này, mới có thể tránh miễn cho tội cái kia hai đại gia tộc. Đây mới là người thông minh cách làm, Cung Mộng Lộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dựa vào lý lẽ biện luận. Trong mắt của ta, đây mới là ngu xuẩn cách làm, Vô gia, Cung gia, Vân gia, rất mạnh sao? Chính là ba nhà lão tổ đích thân tới, ta như thường lật tay chụp chết. Huống chi chỉ là nho nhỏ hậu bối. Mộ Phong cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới trợn mắt hốc mồm Cung Mộng Lộ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Gia hỏa này điên rồi đi, Cung Mộng Lộ sau khi tĩnh hồn lại, yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, ánh mắt trở nên âm tình bất định. Linh dược tháp cự ly Cửu Lê Thương Minh cũng không xa. Mộ Phong cùng Cung Mộng Lộ đi nửa nén hương, liền đi tới linh dược tháp cửa. Cửu Lê linh dược tháp so Thương Lan linh dược tháp muốn rộng lớn rất nhiều, tại linh dược tháp phía trước là một tòa cự đại quảng trường. Rộng giữa sân, đứng lặng lấy một tôn cao 10 trượng to lớn đan lô thạch điêu. Đan lô thạch điêu hậu phương mấy chục mét chỗ chính là linh dược tháp cửa chính. Rất nhiều người mặc đồng phục linh dược sư, tại linh dược tháp cửa ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. A, Mộ, đại sư, ngài làm sao ở chỗ này? Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến, đưa tới Mộ Phong chú ý. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện đằng sau đi tới mấy đạo thân ảnh, nói chuyện chính là đi ở cạnh trước vị trí lão già. Nguyên lai là Từ Thiên Sư. Mộ Phong mỉm cười, đi lên phía trước, đối với lão già vừa chắp tay. Lão già này không là người khác, đúng là cùng hắn cùng đi Cửu Lê Quốc Từ Thuyền Hiên. Cách Trương,